Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương, đó là Chiến Thần Mở Ra. À không phải, Chiến Màn Mở Ra, chữ bé quá đọc không nổi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã rời khỏi gọi là cái khu vực học viện Cầu Trí và trên đường tiếp tục đến với Thần Thánh Đế Đỉnh theo kế hoạch của Vương Trung. Thì hắn cũng đã gọi là liên hệ với Thổ Phỉ Ca trên Kinh Đông Thương Thành. Ngoài ra thì đã mở ra phần mềm của nhiệm vụ kíp, đồng thời đụng độ với một tinh hạm của thú nhân cướp bóc ở ngay trong tinh vực của nhân tộc. Tuy nhiên đám thú nhân này lại gọi là ăn thịt người và không chịu khai, cho nên Lâm Bắc Thần giết hết. Vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Với tu vi và cảnh giới của những thứ chiến sĩ như bọn hắn, theo lý mà nói hoàn toàn không cần thiết phải giết chóc và ăn uống điên cuồng như vậy, nhưng bọn hắn lại lấy người ra để làm thức ăn. Trước kia Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy bất kỳ là chủng tộc nào chỉ cần tiến hóa đến một trình độ nhất định thì tất nhiên sẽ phát triển hệ thống văn minh luân lý theo hướng tương đồng nhau, đến cuối cùng rất có thể là trăm sông đổ về một biển. Nhưng mà hiện tại hắn đã sai. Hồng Yểm thú nhân đối đãi với nhân tộc giống như nhân tộc đối đãi với heo gà vậy, giết chóc và nấu ăn. Nhân tộc mổ heo, heo nó không có trí tuệ, chỉ có bản năng sinh mệnh. Có lẽ ở trong mắt của thú nhân, nhân tộc thực sự chỉ là đồ ăn. Ý vị này là nhân tộc vĩnh viễn không cách nào chung sống hòa bình với thú nhân tộc. Ai từng thấy qua có sinh vật nào sẽ chung sống hòa bình với thức ăn của mình chứ? Chẳng trách lúc trước là thần thánh đế hoàng muốn viễn trình tất cả các đại tinh vực tinh hạ, thành lập lên văn minh bá quyền của nhân tộc, không chút lưu tình mà nghiền ép thú nhân và ma tộc. Đây quả thật không cách nào cùng tồn tại được. Rất nhanh sau đó thì Hồng Yểm thú nhân bị bắt đều bị giết, thi thể thì bị trục xuất trong tinh không, cuối cùng sẽ hóa thành bụi sao. Còn Lâm Bắc Thần sát niệm trong lòng khó mà bình tĩnh. Thông qua lục soát chiến lợi phẩm quét dọn tinh hạm thì biết, nhánh hạm đội cướp bóc ngăn cản này có danh hiệu là 98.765. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, đã phong tỏa cả mảng tinh không này, chặn giết là 371 tinh hạm của nhân tộc, tàn sát mấy chục vạn võ giả nhân tộc, cướp bóc một số lượng lớn tài phú. Lâm Bắc Thần ngồi trước quầy nướng, không còn dục vọng ăn uống chút nào. Thiếu gia, đây là quân đội Hồng Lưu quân đoàn của đế quốc Hồng Yểm thú nhân. Dựa theo một số văn quyển sưu tầm gửi đến trên soái hạm của bọn hắn, thì có ít nhất 99 nhánh hạm đội cướp bóc tương tự, phân bố trong mảnh tinh không này. Bọn chúng không khác biệt, đã tàn sát tất cả tinh hạm của nhân tộc trong quá khứ. Mục đích là hoàn toàn chặt đứt và khống chế thông đạo này, phòng ngừa có người chuyển vận cấp dưỡng và tư quân cho Bắc Thần quân đoàn. Vương Phong Lưu báo cáo. Hồng Lưu quân đoàn của Hồng Yểm thú nhân đang chiến đấu cùng với Bắc Thần quân đoàn sau. Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Phong Lưu lại nói, dựa vào tin tức mà chúng ta nhận được, Bắc Thần quân đoàn đang đồng thời tác chiến với Thiên Thánh quân đoàn của Hoang Cổ tộc, Hồng Lưu quân đoàn của đế quốc Hồng Yểm thú nhân. Chiến tranh của Phi Ngư Tý Toàn chỉ chiến đã đến mức gây cấn. Bắc Thần quân đoàn muốn đả thông thông đạo của Phi Ngư Tý Toàn, như vậy thì có thể đem nhân tộc ở Lệ Trí Tinh Hạ cùng với Thiên Dự Tinh Hạ nối thông với nhau, mở ra một thông đạo sinh mệnh, tránh cho bị triệt để vây quanh. Ở Thiên Dự Tinh Hạ sẽ lâm vào bị động. Thì ra là thế. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay vuốt mi tâm, lão hàn gặp phải phiền toái, nhất định phải giúp. Con đường phục hưng chi kiếm có thể kiểm tra được tình hình chiến đấu hiện tại hay không? Ngón tay Lâm Bắc Thần khẽ gõ lên vỉ nướng. Nếu như chúng ta muốn hỗ trợ thì làm thế nào để tham gia? Về phần hỗ trợ như thế nào thì còn phải nghe ý kiến của một số nhân sĩ chuyên nghiệp. Vương Phong Lưu lắc đầu nói, thiếu gia, phục hưng chi kiếm không phải tổ chức tình báo quân sự, bây giờ lại ở thời điểm chiến tranh, bất luận là Bắc Thần quân đoàn hay Hoang Cổ thánh tộc, Hồng Yểm thú nhân đã triệt để tiếp quản cả mảnh khu vực này, thế lực bên ngoài rất khó mà thâm nhập, bất kỳ một dấu vết nào để lại đều sẽ bị coi như nhân viên điệp báo của đối phương, sẽ gặp phải giết chóc vô tình. Trong mắt của Lâm Bắc Thần thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng mà chúng ta thăm dò được, niệm hương chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn đang cùng với tâm đại chiến bộ thôn huyết mãnh nhược tứ cuồng của Hồng Yểm thú nhân ác chiến ở phía trước để tranh đoạt lấy Phi Ngư Tây Nam Tý Toàn. Tình hình chiến đấu đã tiến hành được mấy tháng, đến nay khó phân thắng bại. Vương Phong Lưu bổ sung một câu, nếu thiếu gia muốn tham gia vào cuộc chiến tranh này, vậy thì chiến khu Tây Nam là một lựa chọn tốt. Ồ, Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng lên, niệm hương chiến bộ cơ đấy, cái tên này rất thú vị nha. Được, xuất phát đi ngay Phi Ngư Tây Nam, Lâm Bắc Thần đưa ra quyết định. Anh Tuấn kiếm tiên hào hóa thành một đạo cụ lưu quang gia tăng tốc độ, xuyên thẳng nhảy vọt qua không gian. Giống như một cự vật ẩn núp trong đáy biển, cuối cùng cũng trồi lên mặt nước, mở ra răng nanh chính nghĩa, ở trong tinh không lạnh lùng tàn khốc này, triển lộ ra vẻ dữ tợn vô tình. Tinh vực Tây Nam, Phi Ngư Tý Toàn, nơi này vốn dĩ là một mảnh toái thạch tinh đới, là khu vực hỗn loạn mà nguy hiểm. Nghe đồn là thời chiến trường thượng cổ, ở lần đại phá diệt thứ hai, có vô số ngôi sao bị vỡ nát, tạo thành một lực tràng kỳ quái. Đến nay có vô số tiểu hành tinh rồi toái thạch, lít nha lít nhít trôi nổi trong đó, tạo thành một khu vực đặc biệt mà lại nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong khu vực này lại có 10 neo điểm để vượt qua, có thể câu thông với thiên dự tinh hệ và lệ trí tinh hệ. Từ xưa đến nay thì nơi đây là một đầu mối giao thông then chốt và quan trọng. Trong khoảng thời gian dài trước đó, nơi này đáng lẽ là địa điểm khống chế thuộc về tiến sĩ đạo nhất mạch. Đáng tiếc, theo sự sụp đổ của tiến sĩ đạo, quyền chủ đạo nơi này đã bị sa sút. Trong thời gian mấy trăm năm gần đây, chiếm cứ nơi này là một đám hải tặc vũ trụ gọi là Kinh Hồng. Rất nhiều tinh hạm và thương nhân trong quá khứ bị trưng thu thuế má rất nặng. Đương nhiên, phía sau Kinh Hồng nhất định có đại thế lực làm chỗ dựa, nếu không làm sao có thể cư trú trường kỳ ở đây được. Các đại học viện, thư viện của tiến sĩ đạo nhất mạch từng không chỉ một lần có ý đồ đoạt lại quyền chủ đạo của toái thạch tinh đới này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bây giờ, theo cuộc chiến tranh Phi Ngư Tý Toàn bộc phát lên, nơi này đã trở thành một vùng giao tranh của binh gia. Đoàn hải tặc vũ trụ Kinh Hồng đã bị động rút lui khỏi võ đài lịch sử. Nơi này bây giờ đang bị tam đại binh đoàn là Thôn Huyết, Mãnh Ngược, Tứ Cuồng ở trong Hồng Lưu binh đoàn của đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân chiếm cứ và gắt gao chấn giữ. Niệm Hương chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn tiến quân đến đây gặp phải áp lực to lớn. Đại nhân, hạm đội thứ ba tổn thất không? Tổng tham mưu trưởng Lâm Đào vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía quan chỉ huy chiến bộ là Hàn Thượng Hương. Hàn Thượng Hương năm nay chưa tới 200 tuổi, dung mạo xuất sắc, một thân giáp trụ tinh bảo màu đỏ thẫm, tóc buộc đuôi ngựa, xuất thân từ trường đào tạo quân đội của quân đoàn Bắc Thần, là lớp học viên tốt nghiệp thời kỳ đầu của trường quân sự này, chính là một trong đệ tử thân truyền của thống soái Chí Cao. Mặc dù thân là nữ tử nhưng oai hùng chẳng kém nam nhi. Một thanh chiến mâu trong tay, nàng tung hoành khắp trốn tinh hà, không biết đã đánh chết bao nhiêu tướng địch, giết ra uy danh hiển hách, được binh pháp của thống soái Chí Cao hun đúc, chiến tích thống quân càng thêm kinh người. Hơn 300 trận chiến lớn nhỏ, quân số giảm đi 2/3, cần phải rút lui để sắp xếp chỉnh biên, nhưng chưa từng thua trận. Trách nhiệm của cuộc tiến công thành khu Tây Nam của Phi Ngư Tý Toàn lần này rơi vào trên người của Niệm Hương chiến bộ. Mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà tình hình chiến đấu đến hiện tại thì lại vô cùng nóng bỏng. Toái thạch tinh đới còn chưa đánh hạ thì quân số của Niệm Hương chiến bộ đã tổn thất hơn phân nửa. Hồng Lưu quân đoàn của đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân không hổ danh là nhánh tinh nhuệ nhất của Hồng Yểm, được xưng là Hồng Yểm Chi Mâu. Sức chiến đấu của bọn chúng hung hãn tới cực điểm, ngay cả binh lính bình thường cũng hung hãn không sợ chết. Trời sinh có được đấu khí Hồng Yểm không thể phá vỡ, lại có thêm hoang cổ thánh tộc phối hợp. Cho nên, Niệm Hương chiến bộ mỗi ngày thúc tiến vạn mét cũng đều có sự tổn thất to lớn. Không được phép rút lui. Hàn Thượng Hương lắc đầu, chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Thế công của Đông Lý đã sắp bắt đầu, nếu như không nắm được cái mạch toái thạch tinh đới này, vậy thì thế công của Đông Lý sẽ gặp phải áp chế rất nặng. Người đâu? Lệnh cho thân vệ doanh tiến vào chiến trường, bản tướng muốn đích thân xuất chiến. Vị nữ tướng lĩnh oai hùng chắc tuyệt này bưng mũ giáp trên bàn lên, xoay người đi ra ngoài khoang thuyền. Chiến mâu viễn cổ vác sau lưng đang phát dầm thành chấn động ong ong phấn chấn. Tổng tham mưu trưởng Lâm Đào há hốc miệng nhưng cũng không nói ra lời ngăn trở. Tinh duệ chi mâu Hàn Thượng Hương quả thực là chiến lực mạnh nhất của nhánh chiến bộ này. Mỗi lần ở vào thời điểm mấu chốt, nàng đều tự mình xuất thủ phá hủy phòng ngự của đối thủ một cách vô tình, mang đến cho kẻ địch sự tuyệt vọng. Nhưng mà lần này không biết tại sao Lâm Đào lại mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Thiếu gia, phía trước chính là quân khu quản hạt của Hồng Yểm Thú Nhân. Vương Phong Lưu già dặt tiến lên báo cáo. Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào trải qua nửa ngày điên cuồng nhảy vọt, dọc đường đi đã diệt sạch những hạm đội cướp bóc, thanh trừ 12 nhánh Hồng Yểm Thú Nhân, cuối cùng tới được toái thạch tinh đới của tinh khu Tây Nam Phi Ngư Tý Toàn. Lâm Bắc Thần gật đầu đi lên boong tàu đưa mắt nhìn qua. Trong tinh không phía xa đã xuất hiện lít nhà lít nhít đá vỡ trôi nổi. Những mảnh đá này lớn nhỏ không đều, có cái chỉ 10 mét vuông, có cái đường kính mấy chục cây số như một hòn núi, có cái thì dựng như tinh cầu, màu sắc lại không đồng nhất, lấy màu nâu, màu trắng và màu đỏ làm chủ đạo, lít nhà lít nhít phiêu phủ ngoài tinh không giống như một đại dương mênh mông, liếc mắt chẳng thấy bến bờ đâu cả, vừa phong phú mà lại vừa rực rỡ. Cái loại kỳ cảnh này cũng chỉ có thể trong vũ trụ tinh không mới có thể nhìn thấy. Hắn dùng kính viễn vọng quân dụng để quan sát, nhìn thấy một số tinh hạm của Hồng Yểm thú nhân qua lại tuần tra ở khu vực ổn định của toái thạch. Bọn họ thậm chí mở động quật dựng trận pháp ngay trên toái thạch, trực tiếp cấu trúc trận địa thành lũy trên một số toái thạch đã gần bằng tiểu hành tinh. Ở khu vực bên ngoài của toái thạch tinh đới có mấy ngàn tinh hạm lục soát của Hồng Yểm thú nhân, lớn nhỏ không đều, gây dựng trận tuyến ở giữa tinh không, phòng bị không thể nói là không nghiêm mật. Vỏ ống nhòm xuống, Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Vương Phong Lưu. Lão Vương à? Thiếu gia, ngài vẫn nên gọi ta là Tiểu Vương đi. Vương Phong Lưu nịnh nọt nói. À, cái này... Lâm Bắc Thần vẻ mặt cổ quái, không được hay cho lắm. Không sao không sao, thiếu gia thân phận tôn quý, xưng hô như vậy cũng là nên. Vương Phong Lưu liên tục nói. Vậy thì được, Tiểu Vương bắt. Lâm Bắc Thần đành phải bất đắc dĩ nói. Vương Phong Lưu ngáo ra. Muốn đánh người nhưng lại không dám, chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận. Lâm Bắc Thần lại nói, lần này trên đường đi, các người đã vất vả rồi. Tiếp theo đây ta muốn khai chiến với Hồng Yểm thú nhân. Người dẫn theo người của Phục Hưng Chi Kiếm rút lui đi, tránh cho một khi chiến sự bộc phát, các người cũng bị liên lụy vào. Vương Phong Lưu khẽ giật mình, rồi chợt nghiêm mặt nói, thiếu gia, tại sao ngài lại nói như vậy chứ? Phục Hưng Chi Kiếm ta cũng là thành viên của nhân tộc. Cuộc chiến với thú nhân, chúng ta há có thể rút lui. Tài hạ mặc dù thế đơn lực cô, nhưng cũng nguyện đi theo thiếu gia, xông pha chiến đấu, chết thì mới thôi. Lâm Bắc Thần có một chút ngạc nhiên, có chút không thích hợp nha. Cái tên thiết lập nhân vật gian thần nhà ngươi, vậy mà lại dũng mãnh như thế sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, trước khi tuyên chiến, cần phải có nghi thức gì không? Ví dụ như điều động một vị sứ giả đi khiêu khích, chi bằng người phái người đi thử xem. Vương Phong Lưu lập tức sắc mặt trắng bệch vội vàng nói, thiếu gia, ta cảm thấy là tập kích bất ngờ hiệu quả càng tốt hơn. Lâm Bắc Thần nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói cũng có lý, vậy chúng ta động thủ chứ? Vương Phong Lưu gật đầu như băm tỏi, đúng đúng, nên là như vậy. Chúng ta chỉ cần đục xuyên qua trận địa của bọn hắn, liền có thể khiến đối phương lâm vào hỗn loạn. Sẽ tụ họp cùng với Bắc Thần quân đoàn ở đây, đánh quân tụ họp, liên thủ giết địch là được. Anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo gia tăng tốc độ. Hạm đội của Hồng Yểm thú nhân ở phía xa lập tức nhận ra chiếc tinh hạm tràn ngập địch ý, công kích của nhân tộc theo cách thức tự sát. Âm thanh cảnh báo vang lên, đồng thời có 10 chiếc tinh hạm của Hồng Yểm thú nhân từ trong chủ trận xông ra tiếp cận anh Tuấn Kiếm Tiên Hào. Song phương cách nhau 10 dặm, trên boong tuyền của Kiếm Tiên Hào, giáp sĩ của Phục Hưng Chi Kiếm được vũ trang đầy đủ đứng đó. Trăm vị thân vệ đến từ Kiếm Tiên quân bộ cùng với thân vệ chiến tướng Thủy Lưu Quang cũng hất chiến giáp lên chờ đợi cuộc chiến bộc phát. Trong mắt mỗi người đều lóe lên quang mang báo thù. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy trong tình hạng của đám thú nhân kia, đồng bào nhân tộc bị tàn sát thảm trạng, cũng đã nhìn thấy huyết tinh của Hồng Yểm thú nhân bạo ngược. Giờ khắc này có thí đế giả Lâm Bắc Thần ở trận doanh phe mình, bọn hắn không sợ hãi nữa, một lòng chỉ muốn báo thù cho đồng bào. Lâm Bắc Thần đứng ở phía trước mũi boong tàu, tỉnh táo nhìn chăm chú vào chiến hạm của Hồng Yểm thí nhân ở phía trước đang không ngừng lại gần. Có thể thấy một cách rõ ràng sắc ngoài bạch cốt của tinh hạm thoáng thú nhân, nhìn thấy phía trên tung bay cờ xí bằng đồ đằng, nhìn thấy các thú nhân với làn da và bộ lông màu đỏ tươi dữ tợn bật cười một cách tàn bạo. Thậm chí có thể nhìn thấy dịch nhờn tanh hôi từ trong hàm răng của bọn chúng chảy ra. Bọn chúng vung vẩy đao binh vũ khí trong tay, chuẩn bị nghênh đón một trận thịnh yến giết chóc. Lâm Bắc Thần từ trên bài đu triệu hoán ra 69 thức. Sau khi mà hệ thống và áp lần nữa thăng cấp, mua được 69 thức, hắn chưa thử qua uy lực. Lâm Bắc Thần đem theo năng lượng của cổ Hà Châu trong cơ thể rút ra, rót vào pháo hỏa tiễn 69, sau đó vác lên vai, nhắm về phía tinh hạm đang điên cuồng vọt tới, bóp cỏ, oanh. Năng lượng kinh khủng gào thét bành trướng phun ra, thân thể của Lâm Bắc Thần hơi khẽ chấn động. Vũ khí mà cải sau khi thăng cấp, lực phản chấn vượt ngoài dự liệu. Phía trước có một đám pháo hoa sáng đến chói mắt, trong khoảnh khắc nở rộ giữa tinh không. Diễm quang màu đỏ cam nổ tung trong vũ trụ, giống như một ngọn lửa ma quỷ đến từ địa ngục, được phóng thích khỏi phong ấn. Nó chiếu sáng đôi mắt của tất cả mọi người, đẹp đến mức khiến người ta run sợ, nhưng cũng đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt thôi, 10 chiếc tinh hạm của Hồng Yểm thú nhân tựa như một cái rắm, hoàn toàn đã biến mất giữa tinh không. Đẹp thật chứ? Lâm Bắc Thần nhìn ánh lửa phía trước phát ra một tiếng tán thưởng. Ánh cam chiếu rọi tinh không, tựa như sinh mệnh luân hồi, thật sự khiến người ta ý thờ đại phát. Đây thực sự là một phát pháo chính nghĩa. Những người khác cùng nhau nhìn hắn, một pháo này uy lực có chút kinh người, đưa tay ra trực tiếp tiêu diệt cả tinh hạm, chiến đội, không hổ là thí đế giả. Sau khi ánh cam biến mất, trong tinh không ngoài khu vực nổ còn sót lại một số thân hạm đã vỡ vụn, một số ít hồng yểm thú nhân còn chưa chết đang dãy giụa kêu thảm, huyết dịch nổi trôi trong cơ thể. Người xem, bất luận bọn hắn khi còn sống, hùng hãn dữ tợn cỡ nào, khi sắp chết thì vẫn gào khóc cầu xin tha thứ. Thú nhân bị giết thì cũng sẽ chết thôi. Lâm Mặc Thần đưa ra lời tổng kết. Thú nhân bị giết thì sẽ chết. Một câu nói nhảm, có đạo lý, nhưng chính là một câu nói nhảm như vậy, khiến một tia bất an trong lòng của một số chiến sĩ trên anh Tuấn Kiếm Thiên Hào, bị thú nhân mặt mũi dữ tợn chấn nhiếp kia, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Lâm Mặc Thần rút trường kiếm bên hông của Vương Phong Lưu ra, chỉ về phía trước mà nói, xông lên, giết qua đó. Siêu một tiếng, anh Tuấn Kiếm Thiên Hào trong nháy mắt tăng tốc, tựa như là sấm vang chớp giật phóng tới trại địch. Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, oanh một tiếng. Ở phía đối diện, từng đạo quang trụ lít nhà lít nhít oanh kích tới, nhưng mà trận pháp vòng bảo hộ phòng ngự của Kiếm Tiên Hào tuyệt đối là đỉnh cấp, cho dù là chính diện gắng gượng chống cự, chỉ là kích thích nên từng đạo gợn sóng, ở trong thời gian ngắn thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà lát sau mà năng lượng không đủ thì sẽ bị công phá, cho nên nhất định là phải tốc chiến tốc váy. Mục đích của trận chiến này là để đục xuyên qua quân trận của Hồng Yểm Thú Nhân, tiến vào trong mảnh toái thạch sao băng này, chứ không phải để giết địch, cho nên Lâm Mặc Thần trong lòng có suy nghĩ, có so đo. Chân ga động cơ oanh minh vang lên, hắn trực tiếp triệu hoán ra mô tô Pajani 250 của mình. Hắn cưỡi lên nó vung kiếm trong tay, ta tới mở đường, tiểu vương, ngươi chỉ huy tinh phạm, theo sát sau ta. Đạp lút cán chân ga, mô tô oanh một tiếng. Đối với mọi người mà nói thì hoàn toàn không nhìn thấy mô tơ, nhưng lại có thể cảm nhận được trên thân của Lâm Bắc Thần chuyển đến tiếng oanh minh. Đây là khí thế của thí đế giả sao? Vương Phong Lưu đứng phía sau chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí quỷ dị phun vào mặt mình. Kỳ quái. Khí thế kình phong của thiếu gia tại sao chỉ hướng về một phương lại mang theo một cỗ hương vị thiêu đốt kỳ lạ. Chính vào lúc mọi người đây đều cho rằng Lâm Bắc Thần muốn xuất kích, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà nói. Không đúng, suýt nữa thì quên mẹ mất đại sự. Đám người khẽ giật mình, liền thấy Lâm Bắc Thần lôi đâu ra một cái mũ giáp màu trắng trông rất kỳ quái đội lên đầu. Cả người nhất thời lộ ra vẻ thần bí. Suýt chút nữa thì quên đội mũ bảo hiểm. Điều 51 luật an toàn giao thông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quy định, người điều khiển xe gắn máy nhất định phải đội mũ bảo hiểm khi xuất hành, bằng không thì chính là phạm pháp. Lúc này xe gắn máy mới oanh mình phụt ra cái đuôi khói vào phía đám người đứng phía sau, trong nháy mắt sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang hắc sắc vọt ra ngoài tinh hạm. Vương Phong Lưu thấy thế vội vàng gào lên, thiếu gia, kiếm của ta, kiếm của ta. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã xung ra ngoài với một tư thế cổ quái, cong đít về sau như vừa mới đánh giấm, không kịp quay về nữa. Ha ha, thoải mái thật. Lâm Bắc Thần lao vùn vụt vào trong tinh không, tựa như tìm được khoái cảm khi còn nhỏ, lén lướt cưỡi Amano lao mẫu 256 cân chạy vội ở trong nhà. Cái Pizani 250 này sau khi hệ thống nâng cấp mua lại một lần nữa, sản phẩm nội địa tiêu chuẩn, ánh sáng tốc độ cực nhanh, tinh hạm trạng thái siêu hài hước lao đi vùn vụt. Lâm Mặc Thần một tay nắm chuôi một tay nhấc kiếm, cảm thấy bản thân giống như là một tiểu tượng bạch bào cổ đại đang xông ra chiến trường. Đáng tiếc là đối diện không có Tào Thừa Tướng để chắn hỏi một câu đến cùng có thể lưu danh ở tinh không hay không. Lâm đại thiếu suy nghĩ một lát, trực tiếp ném trường kiếm trong tay không biết từ đâu tới này, sau đó từ trong Baidu triệu hoán ra thanh trảm kiếm khổng lồ. Hình tượng như vậy thì hình như càng phù hợp hơn. Ai cản ta thì phải chết. Lâm đại thiếu phát ra sóng năng lượng, sau đó một chiến hạm của đại doanh đâm vào toái thạch tinh đới của Hồng Yểm Thú Nhân. Nháy mắt sau đó thì tai nạn ngập đầu của Hồng Yểm Thú Nhân chính thức giáng lâm. Từng đạo kiếm quang ngân sắc dài cả trăm thước như điện chớp đan sen phóng qua, xuyên thẳng qua. Từng chiếc tinh hạm của thú nhân bạch cốt giống như là dao nóng liếm qua mỡ bò, trong nháy mắt đứt gãy ra từ giữa. Sau đó bởi vì trận pháp cấm chế hỗn loạn, phá toái mà phát sinh ra bạo tạc vô cùng đáng sợ. Nó dẫn đến việc chiến sĩ thú nhân bình thường ở trên hạm bất ngờ không kịp đề phòng mà tử thương vô số. Không tới 20 nhịp thở, Lâm Mặc Thần một mình một ngựa đã đục xuyên qua tinh hạm đại danh ở khu vực ngoại vi. Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào theo sát phía sau không chút trở ngại, cực kỳ dễ dàng, không hề gấp gáp. Đám người trên boong tàu có một loại cảm giác kinh ngạc. Chúng ta cái gì cũng không làm, cái này đã tiến nhập vào, liên thông qua sau, quá dễ dàng rồi. Cái tinh hạm trận doanh của Hồng Yểm Thú Nhân này cũng quá lỏng lẻo rồi đó. Nháy mắt sau đó thì anh Tuấn Kiếm Tiên Hào đã xông vào trong toái thạch vẫn tinh đới. Tiểu tượng bạch bào Lâm Bắc Thần, đại kiếm dài đến hơn 40 mét, không ngừng vung vẩy giữa hư không, chém, chém. Kiếm quang lập lòe tựa như là ninja chém hoa quả, đem từng khối thiên thạch lớn nhỏ đều cắt nát ra. Ngăn hắn lại, nhanh ngăn hắn lại. Cường giả của Hồng Yểm thú nhân tức giận gào thét, bọn hắn không ngờ rằng cái tinh hạm ngân sắc của nhân tộc đơn thương độc mã mà đến này, lực phá hoại lại mạnh mẽ đến như thế. Nhất là kiếm khách bạch bào của nhân tộc này, tư thế quỷ dị, hai chân cong lại, giống như là đang ngồi ỉa vậy, căn bản không cưỡi cái gì cả. Động tác bất lợi để chạy, nhưng tốc độ thì lại nhanh như ánh sáng, nhưng nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Ai đi giết người này với ta được không? Ở bên ngoài khoảng vạn mét có một cái sao băng màu nâu khổng lồ, thống soái Phí Nhĩ của thiên hồn huyết chiến bộ Hồng Yểm thú nhân, thân cao đến 20 mét, toàn thân tản mát ra khí tức của hồng hoang kinh khủng và ngang ngược, trong con ngươi lóe ra lệ mang màu đỏ tươi mà nói: bổn soái sẽ ban thưởng 1.000 nô lệ nhân tộc, 1.000 hồng hoang kim, 1 thanh chiến phủ luyện kim tầng 49. Bên cạnh hắn có hơn 20 thân ảnh đứng đó, đều là chiến sĩ cường đại nhất của thôn huyết chiến bộ. Đại soái, để ta đi. Phá Tâm huyết phủ Cổ Luân quỳ một chân trên đất trở lệnh. Cổ Luân xuất thủ nhất định có thể đánh chết tên nhân tộc to gan này. Phí Nhĩ hài lòng gật đầu, tốc chiến tốc thắng đi. Đại soái yên tâm, ta sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất ngược sát cái tên nhân tộc đáng chết này. Cổ Luân vô cùng tự tin, thân cao 19 mét, làn da đỏ tươi, toàn thân giống như nhuốm máu, nhấp nháy màu kim khí. Hắn đã đem Hồng Yểm đấu khí tu luyện đến đấu vương tầng 50 đỉnh phong. Dựa theo cảnh giới tu vi của nhân tộc mà chuyển đổi thì chính là cấp tinh vương đỉnh phong. Cộng thêm với Hồng Yểm thú nhân, trời sinh mình đồng da sắt, nhục thân cứng cỏi, có thể nói là một con khủng thú chiến trường, đã từng sáng tạo ra chiến tích cấp bậc thần thoại trên chiến trường, bởi vì chính diện đánh chết một vị tinh quân của nhân tộc. Hắn phóng người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới chiến trường. Có rất ít con mồi nhân tộc có thể kích thích sự hứng thú của đại tướng Cổ Luân. Đúng vậy, hôm nay rốt cuộc có thể lại lần nữa được tận mắt chứng kiến áo nghĩa khủng bố Phá Tâm huyết phủ. Tên bạch bào nhân tộc kia chết chắc rồi. Các chiến tướng của thú nhân ở trong thôn huyết chiến bộ vô cùng tin tưởng đối với Cổ Luân. Thông soái Phí Nhĩ thì vẻ mặt mỉm cười, chậm rãi vuốt râu, nháy mắt sau đó đầu một nơi, thân một nẻo. Chiến tướng nhân tộc một thân bạch bào mang theo mũ giáp bạch sắc kỳ quái kia, chỉ cần vung một cái liền đem Phá Tinh huyết phủ Cổ Luân chặt thành hai đoạn, dễ dàng như một lão nông phu vung liềm cắt đứt một cọng cỏ. Còn một đôi cự phủ huyết sắc kia trực tiếp trở thành chiến lợi phẩm của bạch bào nhân tộc. Chỉ thấy hắn vứt bỏ cự đao đã chặt đỉa trong tay, một tay một cây cự phủ huyết sắc, lại giống như là hai cái quạt vậy, càng cuồng bạo hung tàn hơn. Nhưng nơi đi qua, người cản giết người, thạch cản nát thạch, giống như một con dã ngưu lao vào sân cỏ, hung tàn và vô tình trà đạp tất cả. Sắc mặt của Phí Nhĩ cùng các chiến tướng khác của Hồng Yểm thú nhân trong nháy mắt ngừng kết lại. Không hay, có người đột nhiên kinh hô, tên kia xông về phía bên này. Nhìn thấy tên huyết phủ bạch bào nhân tộc kia, dưới cái mông còn phát ra tiếng côn lôi oanh minh, đang nhanh như thiểm điện bắn về phía bọn họ, nhìn hắn giống như là phụt dắm ra để mà bay vậy. Hắn là hướng về phía bổn soái. Trong đôi mắt của Phí Nhĩ hiện ra nụ cười lạnh, muốn chém giết bổn soái. Hắn phát ra tiếng cười khẽ tựa như huyền băng vạn năm thấu xương. Đứng bình tĩnh tại chỗ, đồ đằng hình xăm màu xanh đen trên da thịt huyết sắc mơ hồ lưu chuyển, thân thể cao lớn như tử thần, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía xa, nơi mà bạch bào nhân tộc khống chế lôi đỉnh bay đến, sát ý sôi trào lên. Tất cả mọi cường giả chiến tướng của Hồng Yểm thú nhân không khỏi chậm rãi lui lại, bọn hắn biết là đại soái nổi giận. Một tinh quân của Hồng Yểm thú nhân nổi giận thì đáng sợ đến cỡ nào, đã từng có một giới tinh của nhân tộc đã từng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, chọc giận đại soái Phí Nhĩ. Hậu quả là trong vũ trụ hồng hoang từ đó mất đi một ngôi sao, mấy trăm triệu vong hồn và 6.000 vạn cường giả nhân tộc chịu đủ mọi tra tấn mà chết cóng trên tử tinh. Ở nơi xa, bạch bảo nhân tộc đang áp sát 5.000, 3.000 mét, 500 mét. Tốc độ quán nhanh đến cực điểm, nhưng nơi đi qua, trong vòng 100 mét trên tuyến đường đều hóa thành tro bụi. Trên đường xung kích quán không có bất kỳ kẻ nào hay vật nào có thể ngăn cản. 300 mét, 100 mét, giết. Trong tiếng gào thét, bạch bào nhân tộc nhảy dựng lên như thần lôi, huyết phủ trong tay lăng thiên đánh xuống, huyết quang nồng đậm, bạch quang lóe lên, bạch quang và huyết quang, bạch bào nhân tộc kia đập vào mặt mà xuống, chết. Thống soái Phí Nhĩ của thôn huyết chiến bộ trong tay hiện ra một thanh loan đao khổng lồ, loan đao này cong cong như mặt trăng tròn, dưới thanh loan đao này có không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc đã chết, bất luận là bồ lão kỳ cựu hay thiên kiều thiếu niên hay là cường giả bừng sáng tạo ra thần thoại võ đạo của nhân tộc, đều ở dưới thanh loan đao này trở thành quá khứ, trở thành bụi bặm, trở thành huyết thủy, trở thành bàn đạp, thành toàn cho uy danh huyền hách của thôn huyết đại soái Phí Nhĩ. Đinh một tiếng, binh khí tương kích, binh khí giao thoa, hỏa tinh bắn ra tung tóe, chiếu sáng khuôn mặt của tất cả mọi người, sáng tối chập chờn. Siêu một tiếng, trong tiếng xé gió lưu quang lóe lên, nháy mắt sau đó thân ảnh giao thoa với nhau. Hình ảnh cũng không đứng im, tên bạch bào nhân tộc kia vẫn khống chế quang điện lôi đỉnh, nhanh chóng đuổi theo. Các chiến tướng của Hồng Yểm Tú Nhân căn bản không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Cuộc giao thủ vừa rồi thực sự quá nhanh, biến hóa ở trong thời khắc then chốt căn bản không phải là thứ bọn họ có thể nắm giữ. Đại soái, người kia chạy trốn mất rồi. Đại soái có muốn chỉ kích không? Hả? Có người lớn tiếng xin chỉ thị, nhưng âm thanh bỗng nhiên biến hóa, mang theo vẻ khó có thể tin. Lộc cộc, thủ cấp to lớn của thôn huyết đại soái Phí Nhĩ từ trên cổ hắn lăn xuống, chỗ vết cắt ở cổ bóng loáng, phốc, máu tươi từ chỗ miệng vết thương phun ra như suối. Đại soái chết rồi sao? Khiến cho tất cả cường giả Hồng Yểm Thú Nhân trên đài còn người co lại, ánh mắt điên cuồng kịch chấn, đầu óc trống rỗng. Chỉ là giao thủ lướt qua, đại soái Phí Nhĩ bách chiến bích thắng, uy mãnh vô song, đưa tay có thể diệt cả tinh cầu lại bị chém đầu rồi ư? Bọn họ quả thực khó có thể tin vào những điều mình mắt thấy. Nhưng nháy mắt sau đó, oanh một tiếng, thân thể to lớn của Phí Nhĩ nặng nề ngã xuống, nện thành chấn động. Toi rồi. Trong đầu tất cả các chiến tướng của Hồng Yểm Thú Nhân hiện ra hai cái chữ này. Trong cuộc chiến tranh tinh hà, ý nghĩa của cường giả đỉnh cấp tọa chấn và tầm quan trọng thì không cần phải nói. Một khi chủ soái chiến tử mất đi cường giả đỉnh cấp, lòng quân trong nháy mắt sẽ sụp đổ, sĩ khí của chiến bộ rớt xuống, đến lúc đó không chiến mà bại. Nhưng còn chưa chờ bọn chúng phản ứng, lại nghe tiếng lôi đỉnh oanh minh lần nữa cuốn tới, lại là tên bạch bảo nhân tộc kia, hắn vậy mà giết trở về rồi sao? Liều mạng báo thủ cho đại soái. Đấu vương của Hồng Yểm Thú Nhân tên là Mada nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lời còn chưa dứt thì huyết quang lóe lên, cái đầu của hắn cũng lăn xuống. Lâm Bắc Thần từ trên mô tơ nhảy xuống đến trên thi thể của thống soái Phí Nhĩ, bắt đầu sờ soạng từ trên xuống dưới, vừa rồi xông qua quá nhanh, quên mất là truyền thống liếm thi. Hắn là đại soái của các người sao? Lâm Bắc Thần vừa mò vừa nói, đại soái các người có bảo bối gì không? Các chiến tướng của Hồng Yểm Thú Nhân sau khi có chút ngây người thì đều gầm thét, phát ra những tiếng gầm gừ tấn công Lâm Bắc Thần. Đặc tính không sợ chết trên người của đám chiến tướng Hồng Yểm Thú Nhân này biểu hiện và phát huy vô cùng tinh tế. Rõ ràng biết mình không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần, nhưng vẫn điên cuồng trùng sát. Đây là thiên tính của bọn hắn, tàn bạo, hiếu chiến, điên cuồng bạo ngược. Lâm Bắc Thần trong khi liếm bào tiện tay vạch ra một kiếm, phanh. Nhưng cường giả cấp đấu vương, đấu quân này giống như bù nhìn, đều bay ngược ra ngoài, cơ thể như muốn nứt ra, đấu khí trong cơ thể bị đánh tan, một thân tu vi mười không còn một. Giữ lại mạng sống của các người để truyền uy danh của ta. Lâm Bắc Thần ánh mắt kiêu ngạo, khí thế bạo tạp. Các người nghe cho kỹ đây, tên của ta chính là Vũ Văn Tú Hiền. Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng, Vizani 2510 lôi đỉnh mà lao vút đi. Siêu một tiếng, anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo cũng gào thét theo sau. Toàn bộ khu phòng thủ của thôn huyết chiến bộ đã triệt để sụp đổ, giống như là thiên la địa võng vốn là bện lại rất chặt chẽ, nhưng trong nháy mắt đã bị xé ra một đạo vết rách, bất kể như thế nào cũng không cách nào bắt được cá nữa. Mau dẫn đại quân rút lui. Cả người Lâm Đào đều là máu, liều chết che chở, cho Hàn Thượng Hương lùi lại. Còn vị thống soái của Niệm Hương chiến bộ, tinh duệ Chi Mâu Hàn Thượng Hương lúc này đã ở bán hôn mê. Binh khí viễn cổ Chi Mâu chìm vào trong tay của một vị chiến sĩ trẻ tuổi mang bạch y ở đối diện, nhẹ nhàng giảm 10%. Ủa? Răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn, bị hắn tiện tay ném đi. Hai chiến tướng cấp tinh vương của Niệm Hương chiến bộ đều bị đóng đinh trong hư không, đây là chuẩn đế. Lâm Đào có nằm mơ cũng không ngờ rằng dự cảm bất tường của bản thân nó bắt nguồn từ đây. Hoang cổ tộc vậy mà phái ra một vị cường giả cấp tinh đế đến chi viện cho ba đại chiến bộ của Hồng Yểm Thú Nhân. Hơn nữa cường giả chuẩn tinh đế này rất nham hiểm, luôn ẩn núp trong bóng tối, cho đến khi thống soái của hai đại chiến bộ là Mãnh Ngược Tứ Cường khổ chiến với Hàn Thượng Hương thất bại thì mới đột nhiên xuất thủ, một kích liền khiến Hàn Thượng Hương trọng thương. Chiến cuộc vốn dĩ là thắng lợi trong tầm tay, trong nháy mắt liền sụp đổ. Hay là ở lại đi. Tú sĩ bạch y trẻ tuổi lăng không mà tới, khuôn mặt mỉm cười nói. Nghe nói thống soái của Niệm Hương chiến bộ Hàn Thượng Hương là một mỹ nhân nổi tiếng trong tập đoàn quân sự Bắc Thần, còn là đệ tử của vị thống soái trí cao nắm trong tay áo nghĩa của thời gian kia. Giữ lại làm nha hoàn ấm chăn cho ta. Hắn rất ngông cuồng và cũng rất tàn bạo. Từng dũng sĩ của Niệm Hương chiến bộ liều chết ngăn cản, muốn tranh thủ thời gian cho đại soái phe mình rút lui, ngay cả cận thân cũng không thể, thì đã hóa thành huyết vũ đầy trời. Hàn Thượng Hương muốn cưỡng ép thôi động chân khí để tái chiến, nhưng không cách nào đứng lên được nữa. Chiến sĩ của đội cận vệ trung tâm đỡ nàng điên cuồng lui lại phía sau, còn có người không ngừng xông lên, ý đồ lấy thân thể huyết nhục để ngăn trở tú sĩ trung niên ở đối diện, nhưng trong nháy mắt liền bị diệt sát, hóa thành gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt bay loạn ra ngoài. Trong lòng của Hàn Thượng Hương lúc này cũng đang rỉ máu, đồng thời trong lòng nàng cũng dâng lên một nghi vấn to lớn. Ở bên trong Hồng Lưu quân đoàn có một vị tinh đế chuẩn tọa chấn, tại sao trước đó thống soái chi cao không phát giác ra? Cái loại bố trí cấp chiến lược này lẽ ra không thể giấu được mưu tính của thống soái chí cao mới đúng. Lo lắng to lớn xông lên não, nếu như không có lời nói của người kế vị, vậy thì lần này Niệm Hương chiến bộ phải toàn quân bị diệt rồi. Nàng dễ dụa đứng lên nói, bổn soái sẽ trận hậu, tất cả huynh đệ mau lui lại, đây là quân lệnh. Lúc này bại cục đã định, nhất định phải bảo tồn đám binh sĩ này, đây chính là bảo tồn sinh lực cho nhân tộc, không thể tất cả bồi táng ở đây được. Không hổ là tinh duệ chi mâu, chịu một đòn liệt thiên thủ của ta mà vẫn còn có thể đứng lên được. Tú sĩ trung niên kia mỉm cười đạt không lướt tới, khí tức kinh khủng phun trào. Rất nhiều chiến sĩ của Niệm Hương chiến bộ giống như phải thiêu đốt cả sinh mệnh lẫn linh hồn, cũng không thể nào tiến vào trong phạm vi 30 mét trước mặt hắn, chưa gì đã biến thành huyết vụ bầy trời. Không sai, không sai, đối tượng dạy dỗ rất thú vị. Tiểu nha đầu, ở lại đây đi. Tú sĩ trung niên kia đưa tay chộp ra một chảo, vi lực khủng bố tuôn ra, trong phạm vi ngàn mét tất cả đều dừng lại, bị khí thế cấp tinh đế chuẩn khóa chặt lại, không cách nào động đậy, tựa như được thi triển định thân thuật vậy. Ở trước mặt đế cấp thì tất cả đều là run rế. Tay của tú sĩ trung niên chộp vào Hàn Thượng Hương, mắt thấy đại thế đã định. Đúng lúc này ầm, tiếng lôi đình kỳ dị oanh minh từ phía hai đại doanh của Hồng Yểm thú nhân là Mãnh Ngược và Tứ Cường chuyển đến. Đó là âm thanh cực kỳ dị, giống như một loại hung thú nào đó đến từ địa ngục đang gào thét, ở giữa còn kèm theo một loại giai điệu âm nhạc cực kỳ kỳ lạ, tựa như một lực lượng có thể khiến người ta được tăng phúc vậy. Chân trời mênh mông là tình yêu của ta, núi xanh liên miên dưới chân hoa đang nở. Âm thanh này làm sao vang vọng giữa tinh không thì không cách nào giải thích được, nhưng nó có được lực lượng thần bí. Ngay sau đó một hồi chuông cảnh báo thúc giục gấp gáp vang lên, có người xông vào doanh trại, nhân tộc giết tới rồi. Loạn của trận doanh thú nhân, cấp tình quân sau, đây là bố trí của đại soái sau. Trong lòng của Hàn Thượng Hương dâng lên một tia hy vọng, bố trí của đại soái thì tuyệt đối không xuất hiện sai lầm, lần này không phải cũng vậy chứ. Nhưng trong lòng nàng có chút nghi vấn, dựa theo lý giải của nàng thì thống soái chí cao dụng binh rất ít khi xuất hiện cái loại hiện tượng là sau khi phe mình tổn thất nặng nề mới lộ ra con át chủ bài như hôm nay. Đây không phải phong cách làm việc của thống soái, không lẽ chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn sao? Nếu là cái sau vậy thì toi, cường giả cấp tinh quân của nhân tộc tuyệt đối không thể vẫn lạc ở trong cái tình thế chắc chắn phải chết như thế này. Đi, đi, mau rời khỏi nơi này. Hàn Thượng Hương mở miệng quát lớn nhưng lại không phát ra được âm thanh nào cả. Tú sĩ Bạch Y trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn nàng mà nói. Không cần phải gấp, hắn đã phát giác được nơi này đang muốn qua đây. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nhanh chóng lại gần, bạch quang lóe lên, chỉ thấy một bạch bào chiến tướng dùng một loại tư thế như là ngồi bồn cầu rất kỳ quái, hóa giải tất cả ngăn cản, trong chớp mắt đã tới ngoài 100 mét. Chiến tướng bạch bào toàn thân bạch y, trên đầu còn đội một cái mũ giáp bạch sắc rất tinh tế và thời thượng. Dưới bạch giáp lưu ly xuyên thấu, mơ hồ có thể thấy một đôi mắt sáng chói và rực rỡ như sao băng trong đêm tối. Hàn Thượng Hương vô thức cảm thấy chủ nhân của đôi mắt kia nhất định là rất trẻ trung. Kèn két, trong miệng của chiến tướng bạch bào phát ra âm thanh mô phỏng, sau đó một động tác tương tự với việc vung đuôi, rồi đột nhiên nghiêng nghiêng đứng bên ngoài 50 mét. Loại tiếng nổ đinh tai nhức óc kia nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn có thể là nghe thấy được. Răng rắc, mặt nạ lưu ly bị nhấc lên. Nhân tộc hả? Tập đoàn quân sự Bắc Thần sao? Không có mặt nạ bao trùm khuôn mặt, đôi mắt càng thêm sáng rực, mê người tựa như thanh tuyển. Còn giọng nói của hắn cũng có một loại thuần hậu, sáng sủa mà người thường khó mà đạt tới, khiến cho người ta nghe vào giống như có một luồng suối nước nóng ấm áp chảy xuôi trong lòng ruộng, làm dịu đi linh hồn, có một loại dục vọng thân thiết thân cận không thể nói rõ. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt của tú sĩ Bạch Y do xét từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Tài hạ là đệ nhất trai đẹp của Hồng Hoang vũ trụ, Vũ Văn Tú Hiền, không có tiếp nhận phản bác. Bạch bào chiến tướng vẫn duy trì tư thái, cưỡi hư không quỷ dị giống như người bệnh tâm thần, cười híp mắt nói. Ngươi là vị tiền bối nào của nhân tộc? Hắn không phải nhân tộc, hắn là đồng lõa của Hồng Yểm thú nhân, là kẻ địch. Hàn Thượng Hương rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, lớn tiếng nhắc nhở. Nhanh, đi mau. Ồ hô, kẻ kẻ địch à? Ha ha, không sao, không vấn đề. Vũ Văn Tú Hiển không những không vội, ngược lại cho dù bận vẫn ung dung, cởi mũ bảo hiểm xuống, chỉnh lại, kiểu tóc một chút. Nhìn gương chiếu hậu, trực tiếp vút ra một búi tóc lớn, sau đó mới hài lòng gật đầu, ánh mắt tập trung trên người của Hàn Thượng Hương, lộ ra nụ cười đẹp trai kiểu du côn, con mắt như phóng điện mà nói. Mỹ nữ, vậy còn ngươi lại là người nào? Các chiến tướng khác bị Niệm Hương chiến bộ chấn áp ở chung quanh, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên. Dưới mũ giáp bạch sắc kỳ dị thực sự là một cái đầu lâu. Ngay cả tú sĩ Bạch Y, chuẩn tinh đế, cũng đều kinh ngạc chớp mắt. Tướng mạo như thế đâu chỉ là anh Tuấn, thế gian lại có người anh Tuấn xuất trần đến như vậy sao? Không khác gì tiên cả. Còn về phần Hàn Thượng Hương, nàng giật mình, thực sự quá đẹp trai đi. Cho dù là Hàn Thượng Hương thần kinh bách chiến, vô số thời khắc vào sinh ra tử, từ trong thi sơn huyết hải mà đi ra, rèn luyện được một trái tim cứng cỏi như huyền băng, không biết đã từ chối bao nhiêu sự thay đổi, theo đuổi của thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trong tập đoàn quân sự Bắc Thần, một lòng chỉ muốn phấn đấu vì sự nghiệp vĩ đại, tái hiện vinh quang cho nhân tộc, chưa từng cân nhắc về tình cảm riêng tư của bản thân, thậm chí nàng còn không coi mình là một nữ nhân. Nhưng trong nháy mắt này, khi mà nàng nhìn thấy dung mạo của Vũ Văn Tú Hiền, trái tim không khỏi đột nhiên rung động, tựa như bị dòng điện kích cho một phát, bị người ta chích điện rồi. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ diệu. Mỹ nữ, mỹ nữ! Lâm Bắc Thần quơ tay lên giọng. Sao, ngươi không sao đấy chứ? Ngươi đi mau. Hàn Thượng Hương lấy lại tinh thần lớn tiếng nói. Người này là cấp chuẩn tinh đế, ngươi đi mau đi. Hàn Thượng Hương một mực thúc giục đối phương trốn. Với loại đế cấp tốc độ lôi đỉnh nhanh như điện chớp vừa rồi, có lẽ có thể thoát khỏi sự truy sát của cấp chuẩn đế. Ồ, chuẩn tinh đế à? Vũ Văn Tu Hiển kinh hãi, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trên người của tú sĩ Bạch Y, sau đó ánh mắt dần hưng phấn. Nói thật thì ta còn chưa từng gặp qua chuẩn tinh đế nóng hôi hổi, sống sờ sờ. Hắn dò xét tú sĩ Bạch Y từ trên xuống dưới rồi nghênh ngang hỏi thăm. 24 đạo huyết mạch, người tu luyện mạch nào? Hàn Thượng Hương ngáo ra, phản ứng này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của nàng. Lông mày của tú y bạch sĩ cũng nhíu lên, ánh mắt trở nên lăng lệ. Hắn có một loại cảm giác mình bị mạo phạm, không dự định trả lời mà đột nhiên đưa tay vỗ xuống, tựa như muốn tát chết một con sâu kiến. Khí thế cuồn cuộn chấn động, đem lực lượng chuẩn tinh đế trong nháy mắt triển lộ ra. Đây là lực lượng có thể một đòn hủy diệt một ngôi sao. Bành! Một tiếng nổ vang lên, năng lượng chấn động phun trào. Trên mặt của tú sĩ Bạch Y hiện ra một tia ngạc nhiên. Đó đối diện, Vũ Văn Tu Hiển nhanh chóng bị đẩy lùi mấy chục mét. Còn mẹ nó, hắn hùng hùng hổ hổ nói, cái lão già nhà ngươi không nói võ đức, đánh lên một tiểu tử đẹp trai 17-18 tuổi như ta. Vũ Văn Tu Hiển lắc lắc bàn tay, vết thương da thịt đứt ra trong nháy mắt khép lại. Ở trước mặt chuẩn tinh đế thì hắn vẫn không phải là đối thủ, dù sao bất luận là thứ đồ chơi nào dính đến chữ đế thì sẽ có lực lượng áp đảo chúng sinh. Tu sĩ Bạch Y trên mặt ngạc nhiên cấp tốc giảm đi, hắn với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng như thể là có thu hoạch lớn mà nói, không ngờ rằng hôm nay còn có thể gặp được nhân tài mới nổi của nhân tộc, tuổi trẻ mà nó có thực lực như thế, quả nhiên không tầm thường. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, ngày sau ngươi chắc chắn có thể thành đế, tiền đổ vô lượng. Lão già nhà ngươi, ngược lại có chút nhãn lực độc đáo đó. Vũ Văn Tu Hiền cười ha hả ngạo nghĩ nói, ta cũng nghĩ là như vậy. Đáng tiếc là không thành đế, không thành công. Ngươi gần đây gặp phải uông luân như ta, thì đã định sẵn là gặp kiếp nạn rồi. Tu sĩ Bạch Y lạnh lẽo âm u nói, giết ngươi tương đương với việc chém đi một luồng khí vận của nhân tộc, thu hoạch to lớn có thể sánh ngang với việc diệt đi bầy kiến hôi của Niệm Hương chiến bộ. Hôm nay thực sự là một ngày may mắn của ta. Hàn Thượng Hương bên cạnh căng thẳng không ngừng nháy mắt ra hiệu trốn đi. Mỹ nhân, tại sao ngươi cứ không ngừng liếc mắt đưa tình với ta vậy? Vũ Văn Tú Hiển lại không gấp cười híp mắt mà nói, cho dù ngươi có muốn tán tỉnh ta thì cũng phải chọn trường hợp chứ, đừng có gấp, trước tiên nói một chút. Con người của ta tham tài háo sắc, một thân chấn khí, rất dễ tán đổ. Hàn Thượng Hương ngáo ra, cái con mẹ nhà ngươi, đầu óc có bệnh à? Nàng phát hiện bản thân mình không theo kịp với mạch suy nghĩ và tiết tấu của tên chiến tướng bạch bào này. Lần này thì anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo xa cũng đã xông tới, còn đại quân của Hồng Yểm Thú Nhân tựa như thủy triều cũng mãnh liệt kéo đến, tạo thành thế bao vây kín mít. Thống soái của hai đại chiến bộ Mãnh Ngược và Tứ Cuồng cũng đã bước tới, tất cả nhân tộc đều bị bao vây chặt đến mức là một giọt nước cũng không lọt rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Nếu mọi người tốt bụng thì cho mình thêm một like, một sub, một comment. Cảm ơn mọi người.